Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1309, vào nhà cướp của Nhất Càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Liệp Vô Ngân trước mặt người ở bên ngoài, từ trước đến nay là giữ mình trong sạch, mang gia tộc cùng danh dự của mình nhìn so với sinh mệnh đều trọng yếu. Tức thì liền hắn làm qua rất nhiều hèn hạ vô sỉ chuyện tình, cũng đều là lén lút tiến hành, nhưng sau nghĩ hết biện pháp sớm cho kịp lau đi vết tích. Nhưng mà, hắn vừa mới dĩ nhiên nghe được phía dưới người qua đường đối với hắn tiến hành các loại bôi đen, chẳng những đem hắn truyền hèn hạ vô sỉ, âm hiểm hạ lưu, càng là nói hắn là cùng giới nam ngầm hạ nuôi rất nhiều nam sủng, sủng hắn đại gia. Liệp Vô Ngân nắm tay nắm chặt, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng sát cơ, nhìn bốn vị bị cắt đứt tay chân, giống như chó chết bị thuộc hạ níu qua người đi đường. Hắn đứng dậy đi tới vừa mới cái kia vị vẽ tiếng vẽ sắc dội chính mình nước bẩn nam tử trước mặt, bắt hắn lại vạt áo, lớn tiếng quát lên: bản tôn chính là Liệp gia thiếu chủ, trong miệng ngươi cái kia Liệp Vô Ngân, giữa chúng ta đến cùng có thù gì hận, ngươi dĩ nhiên như này dội ta nước bẩn, hủy ta danh dự. Cái kia vị bị đánh gãy tứ chi nam tử trong ánh mắt toát ra sợ hãi thần sắc, liều mạng lắc đầu nói ra: không có không có, tiểu nhân căn bản không tư cách cùng săn thiếu chủ ngài có cừu hận a. Là, ta cũng là tin vỉa hè, hiện tại Thanh Phong chợ khắp nơi đều ở truyền chuyện của ngài tình. Ta vừa mới nói những lời này, đều là theo bọn họ trong miệng biết được a. Cái gì? Liệp Vô Ngân bối rối. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, dĩ nhiên toàn bộ Thanh Phong chợ đều ở đây truyền hắn. Rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là người nào ở hướng chính mình thân trên? Lên, tát nước dơ. Rốt cuộc là ai muốn để cho mình danh tiếng đống hỗn độn? Hắn không có chú ý tới, nhà này trong tửu lâu đã có rất nhiều người hướng nhìn bên này đến. Càng không có ý thức được, vừa mới hắn phẫn nộ chi phái xuống ra bốn vị thủ hạ ấu ở người qua đường, cùng với phẫn nộ gầm thét nói, đều bị những người đó nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, cũng chính là cái này nguyên nhân. Cái kia một số người bị người cố ý bôi đen, lại trong mắt mọi người tỏa thực. Một bên, vì thủ cái kia vị lão giả đáy mắt nổ bắn ra hàn quang, lành lạnh nói ra: thiếu chủ, nhất định là có người ở cố ý tản lời đồn, muốn cho ngài danh tiếng quét rác, thuộc hạ hội điều tra ra, làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Liệp Vô Ngân nghiêm ngặt nói rằng: cha, nhất định cha cho ta xuất hiện, dám lấn phụ đến đầu ta lên, nhất định phải đem hắn nhóm chém thành muôn mảnh. Chu vi hướng bên này chú ý mà đến mọi người, từng cái hai mặt nhìn nhau, để cho người khác chết không có chỗ chôn, còn chém thành muôn mảnh. Nghe một chút lời này, thực sự là ác độc rất nha. Cái kia vị bị đánh gãy tứ chi, vứt bỏ trên đất người qua đường, nghe vậy tức thì toát ra kinh hãi thần sắc, thất thanh kêu lên: ta biết truyền bá lời đồn nhân ở đâu. Bọn họ ly khai Thanh Phong chợ, ta nghe nói bọn họ là hướng Hắc Phong xâm lâm phương hướng đi. Liệp Vô Ngân lớn tiếng quát lên: đối phương là người nào? Người đi đường kia vẻ mặt cầu xin nói ra: không biết, chúng ta thật không biết a. Chỉ là nghe nói có cái truyền bá tin tức người, nói xong sau liền la hét muốn đi Hắc Phong xâm lâm đi săn mãnh thú. Trước hết giải tin tức người, chúng ta đều không dám xác định có phải là hắn hay không. Liệp Vô Ngân lãnh khốc nói ra, bất kể có phải hay không là, nếu dám giải tin tức, hư cấu lời đồn nói xấu cùng ta, thì phải bỏ ra thảm thống đại giới. Đi, chúng ta đi Hắc Phong xâm lâm. Một bên, một vị trong đó lão giả cấp bách vội vàng nói: thiếu chủ, bọn họ cũng là tin vỉa hè, những người đó không nhất định đi Hắc Phong xâm lâm a. Liệp Vô Ngân cười lạnh nói, thà tin là có, không thể không tin, chỉ cần chúng ta theo sợi tơ nhện, dấu chân ngựa tìm kiếm, liền nhất định có thể tìm được bọn họ. Nửa khắc đồng hồ sau, Liệp Vô Ngân mang theo 4 vị kim tiên kỳ thuộc hạ xuất hiện ở Thanh Phong chợ đầu phố. Khi hắn cái kia bén nhọn nhãn thần từ một bên trà lâu chỗ đảo qua về sau, theo một tiếng hừ lạnh, nhưng sau phong trì điện thệ vậy ly khai. Liệp Vô Ngân cho rằng ở ngay trước mặt hắn mắng hắn người cũng là cuối cùng chịu thua người, kém xa tít tắp tản lời đồn nói xấu hắn người, càng làm cho hắn thống hận. Nhất khắc đồng hồ sau, Đường Tu mang theo Đường A Lang, Trương Lang cùng với Chiến Bằng 3 người, dựa theo 6 vị kim tiên thuộc hạ hướng Hắc Phong xâm lâm chạy đi. Tốc độ của bọn họ không phải rất nhanh, nhưng nửa canh giờ chi về sau, còn là xuất hiện ở trong chém giết một đám người phụ cận. Oanh, Liệp ra một vị kim tiên sơ giai cao thủ, bị một đạo lưu quang đánh vào ngực, thân thể dường như diều đứt dây, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Liệp Vô Ngân cùng cái khác 3 vị kim tiên kỳ cao thủ, tất cả đều toát ra kinh hãi thần sắc. Bọn họ muốn đi cứu viện đồng bạn, nhưng 6 vị địch nhân thật sự là quá mạnh, cường đại đến bọn họ mơ hồ có dũng khí cảm giác tuyệt vọng. Là hắn, Liệp Vô Ngân chứng kiến Đường Tu đám người xuất hiện về sau, trên mặt tuyệt vọng thần sắc càng đậm. Giờ khắc này, nếu như hắn lại không ý thức được đây hết thảy đều là nhằm vào hắn cạm bẫy, vậy hắn cũng liền quá ngu. Thậm chí, hắn đã đoán được truyền bá lời đồn chửi bới hắn người chính là Đường Tu cùng hắn thủ hạ. Tặc tiểu tử, các ngươi rốt cuộc là người nào? Liệp Vô Ngân liều mạng chống cự lại, vừa tức giận gầm hét lên. Đường Tu khóe miệng toát ra không tiết tháo thần sắc, cười vang nói, ta là người như thế nào, ngươi không cần thiết biết, bởi vì ta muốn cho ngươi làm quỷ hồ đồ. Không đúng, ngươi đều phải hồn phi phách tán, muốn làm quỷ hồ đồ cũng không thể. Liệp Vô Ngân phẫn nộ quát, ngươi ở đây Thanh Phong chợ chủ động chịu thua là cố ý? Đường Tu cười nhạt nói, đương nhiên là cố ý. Nếu như ta không cố ý, ngươi cái kia hơn 10 triệu tiên tinh không phải cho đại ma tôn người rồi hả? Cùng bên ngoài tiện nghi hắn, chẳng bằng bị ta đoạt vào tay. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi đối với ta tâm tồn sát ý, ta còn không dám bả đem tất cả tiên tinh cùng tinh tủy toàn bộ xài hết đây. Liệp Vô Ngân phẫn nộ quát, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta Liệp ra trả thù sao? Đường Tu cười lạnh nói, sát nhân hủy thi diệt tích là ta am hiểu nhất thủ đoạn. Ngươi cảm thấy hôm nay đem các ngươi giết chết, các ngươi Liệp ra nhân hội biết là ai làm? Các ngươi toàn lực động thủ, tiết kiệm xuất hiện biến cố. Đúng, 6 vị kim tiên hậu giai cao thủ, tức thì không lưu tay nữa. Bọn họ đều là vô số lần bồi hồi ở con đường tử vong tàn nhẫn sừng sắc, nghe vậy liền bắt đầu điên cuồng công kích. Thậm chí bọn họ sử dụng tiên khí đều là Đường Tu lần nữa giúp hắn nhóm luyện hóa, uy lực so trước đó ở trong tay bọn họ thời điểm còn mạnh hơn. Phốp, phốp, phốp, kiếm quang lóe lên, đao mang văng khắp nơi. Liệp Vô Ngân trơ mắt nhìn 3 vị bảo hộ hắn kim tiên thuộc hạ dễ dàng bị địch nhân tàn sát, tự liền tiên hồn đều không thể chạy trốn, liền bị tiên kiếm cùng tiên đao xoắn thành nát bấy, cuối cùng hồn phi phách tán. Hắn rất nhiều lần cảm thụ qua nguy cơ, nhưng chưa bao giờ giống như lúc này đây một dạng, cảm giác tử vong cách mình đã vậy còn quá gần. Đừng giết ta, ta bà đem độc chướng đan trả lại cho ngươi, sẽ cho ngươi 10 triệu tiên tinh. Đường Tu liếc mắt mắng, ngươi là ngu si sao? Chỉ cần đem ngươi giết chết, không chỉ có độc chướng đan cùng 10 triệu tiên tinh là của ta, tự liền ngươi, những thứ khác hết thảy tài phú đều là của ta. Giết hắn đi. Phốp, Liệp Vô Ngân đầu bị chém rụng, thân thể càng là trong phút chốc bị phân giải, tự liền hắn tiên hồn đều ở đây kiếm khí chung bị phá hủy, tiêu thất ở trong thiên địa. Đường Tu tiếp nhận 5 miếng không gian giới chỉ, phá họng phía trên dấu vết về sau, thần thức từ bên trong đảo qua, tức thì toát ra thỏa mãn thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, bên trong tài phú không thiếu, vẻn vẹn là tinh tủy liền có chừng 240 vạn khỏa. Tiên tinh cùng tiên thạch càng là vô số kể, tổng tài phú cộng lại, có chừng hơn 310 triệu. Mặt khác, Liệp Vô Ngân bên trong không gian giới chỉ, còn có đại lượng tài nguyên tu luyện, đại lượng vật chân quý, còn cái khác 4 vị kim tiên cao thủ bên trong không gian giới chỉ, đồng dạng có đại lượng tiên thạch, tiên tinh cùng tinh tủy, cùng Liệp Vô Ngân cộng lại, cuối cùng xác định con số là tinh tủy 460 vạn khỏa, tiên tinh hơn 120 triệu khỏa, tiên thạch hơn 80 triệu khỏa, còn những thứ khác, đánh giá giá trị cũng có 5 triệu khỏa tinh tủy. Hủy diệt vết tích, lập tức rút lui, Đường Tu không muốn cùng Liệp gia phát sinh xung đột, bởi vì hắn rất tinh tường, lấy Thịnh Đường đế quốc thực lực bây giờ, còn chưa phải là Liệp gia đối thủ. Dù sao, Liệp gia có đại la kim tiên cảnh giới cường giả, một ngày song phương tiến hành chém giết, đến lúc đó dù cho chính mình tìm ngoại viện, làm cho Cửu U kiếm thánh hỗ trợ, chỉ sợ cũng phải đụng phải tổn thất to lớn. Hai canh giờ sau, làm Đường Tu đã cách xa nơi đây ngàn vạn cây số về sau, Hắc Phong xâm lâm xuất hiện hơn 10 đạo nhanh như tia chớp thân ảnh. Bọn họ là Liệp gia cao thủ, trải qua Liệp gia lão tổ vận dụng bí pháp, cuối cùng xác định Liệp Vô Ngân 5 người bị giết địa phương ở nơi này. Nhưng mà bọn họ đau khổ siêu tầm hồi lâu, chỉ phát hiện nơi này có chém giết qua vết tích, căn bản cũng không có tìm được Liệp Vô Ngân 5 người thi thể. Tiếp mấy ngày, bọn họ càng là bả đem toàn bộ Thanh Phong chợ tìm nhất lần, các loại tình báo siêu tập, cũng không thu được hung thủ bất kỳ tin tức gì. Hắc Ám Đình Lang, tròn xoe đại ma tôn người đưa mắt nhìn hơn 10 vị Liệp gia cường giả ly khai, trong mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Hắn không nghĩ tới, cái kia tại hắn nơi đây đại mua đặc biệt mua thanh niên nhân, dĩ nhiên như này có quyết đoán, dám giết Liệp gia thiếu chủ. Phải biết, Hắc Sâm tòa thành tiên vực bên trong, ngoại trừ Vọng Quân thành Thiên Cực phu nhân có thế lực so với Liệp gia muốn lớn mạnh một chút, còn có 2 vị một cái gia tộc so với Liệp gia mạnh hơn một chút. Những thứ khác đều không pháp cùng Liệp gia sánh được, dám ở chỗ này giết Liệp gia thiếu chủ, tưởng chừng như là gan to bằng trời. Các ngươi nghe, gần nhất mấy ngày chúng ta trong cửa hàng chuyện phát sinh tình, cấm ra bên ngoài tiết lộ nửa chữ, nếu không thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đại ma tôn người trầm mặc hồi lâu, mới nghiêm túc nói đạo. Mấy vị tiểu nhị dồn dập gật đầu, một người trong đó hiếu kỳ nói ra, tôn giả, ngài nói có phải hay không là, câm miệng cho ta. Đại ma tôn người lãnh khốc quát lên, cái kia tiểu nhị rụt một cái đầu, tức thì toát ra kinh sợ thần sắc. Đại ma tôn người cười khổ nói, chúng ta là thương nhân, là mở ra cửa hàng buôn bán người, mục đích của chúng ta là kiếm tiền, kiếm càng ngày càng nhiều tiền, phức tạp chuyện tình chúng ta không dính vào. Hơn nữa, ta có loại dự cảm, sợ rằng Hắc Sâm tòa thành lấy sau sẽ không an tĩnh. Mặt khác một cái tiểu nhị mê hoặc nói, tôn giả, coi như Liệp gia thiếu chủ bị giết, cũng sẽ không đối với toàn bộ Hắc Sâm tòa thành có ảnh hưởng gì chứ. Nhiều lắm chính là Liệp gia náo trên lên một hồi. Đại ma tôn người cười lạnh nói, liền Liệp gia thiếu chủ cũng dám giết người, lẽ nào các ngươi cho là hắn rất yếu? lẽ nào các ngươi cho là hắn sẽ không có khổng lồ bối cảnh? Quan trọng nhất là, Liệp gia thiếu chủ thực lực mạnh nhất, hắn bốn vị thuộc hạ càng là kim tiên kỳ cường giả. Liền bọn họ đều có thể bị vô thanh vô tức tàn sát. Liền vết tích đều xóa sạch, đối phương hội rất yếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.